Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15, chương 14, Đại lực Ngưu Ma công. Chu phủ bên trong, khách phòng, Tần Phong ngồi khoanh chân, phun ra nuốt vào thiên địa năng lượng. Chân khí ở hắn cơ thể bên trong vận chuyển, lấy đại lực Ngưu Ma công vận chuyển lộ tuyến vận chuyển. Thấm vào da rẻ, huyết nhục, gân cốt, để tự thân càng ngày càng lớn mạnh. Đại lực Ngưu Ma công cùng Tam Dương Chân Hỏa Quyết không giống nhau. Tam Dương Chân Hỏa Quyết chính là thuần túy luyện khí công pháp, đem thân thể người tam hỏa cường hóa, để tự thân càng ngày càng cường đại, do đó diễn biến thành phá tà trừ ác tiên thiên chân hỏa. Đại lực Ngưu Ma công càng giống là một loại hoành luyện công pháp, chia làm luyện bì, luyện nhục, luyện cân, luyện cốt, luyện lực, đạt đến cực hạn trạng thái. Thân thể giống như Ngưu Ma mềm dai ra, đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, lực lượng lại càng là đạt đến 10 vạn cân cự lực, bẻ gãy nghiền nát, hủy thiên diệt địa, lấy Tam Dương Chân Hỏa Quyết làm căn cơ, tu luyện lên đại lực Ngưu Ma công làm ít mà hiệu quả nhiều. Tần Phong rất nhanh để tự thân da rẻ giống như da trâu một dạng, cứng cỏi cực kỳ, có thể bày tỏ mặt nhìn qua, lại là nhu hòa trắng nõn, phảng phất là quý tộc tử đệ bảo dưỡng thân thể. Hô, Tần Phong thở dài một hơi, mở hai mắt ra, một vệt tinh quang vút qua, cuối cùng là hoàn thành luyện nhục. Tần Phong cảm thụ được tự thân trạng thái thân thể, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, lực lượng hẳn là có 1 vạn cân lực đạo. Tiên thiên vũ thể cho Tần Phong siêu việt thường nhân thể phách, lại cũng chỉ là cùng Mạnh Bình Chương loại kia bộ đầu tương đối thôi. Nhưng hôm nay tu luyện đại lực Ngưu Ma công, để hắn thể phách được tăng mạnh, lực đạo được đề bạt. Tuy nhiên còn chưa đạt đến 10 vạn cân cự lực trình độ kinh khủng, thế nhưng 1 vạn cân lực lượng hay là dễ dàng. Bằng vào ta bây giờ trạng thái, ngày hôm qua cái thủy tiễn ta hoàn toàn không cần bất kỳ lo lắng nào. Đạt đến luyện cốt cảnh giới, coi như là một tảng đá lớn đập tới, ta đều có thể không mất một sợi tóc. Tần Phong nắm nắm tay đầu, có thể cảm giác được bắp thịt toàn thân rung động, cơ bụng, cơ ngực, cơ hai đầu cánh tay, mỗi một khối bắp thịt cũng truyền đến tươi đẹp cảm giác. Các loại, ta cũng không muốn làm kẻ cơ bắp a, ta muốn làm một cái anh tuấn tiêu sái, bạch y mờ mịt, tiên phong đạo cốt đẹp trai kiếm khách. Tần Phong cảm giác chính mình càng ngày càng tu luyện, tựa hồ cùng trong giấc mộng dáng vẻ khác biệt càng lúc càng lớn. Phong ca, ngươi lên không có? Ngoài cửa vang lên Đường Tiểu Nhu thanh âm. Hừm, lên. Tần Phong trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, xuống giường, đi tới trước cửa, đánh mở cửa. Ngoài cửa, trừ Đường Tiểu Nhu ra, còn có Chu Nhất Minh. Phong ca, Đường Tiểu Nhu nhào tới Tần Phong trên thân. Tần Phong sờ sờ Đường Tiểu Nhu đầu. Sư phụ, Chu Nhất Minh nói, ta nghe hạ nhân nói, ngươi đêm qua sẽ trở lại, vì lẽ đó liền mang theo Tiểu Nhu cùng lại đây. Sư phụ, mấy ngày này ngươi cũng ban ngày mới trở về, nửa đêm hôm qua trở về, khó nói sự tình đã giải quyết. Hừm, đã giải quyết, là một con cá yêu. Tần Phong nói, ngư yêu. Đường Tiểu Nhu kinh hãi nói, Phong ca, thật sự có ngư yêu? Cá nhỏ yêu mà thôi, không có cái gì sợ sệt, ta sẽ bảo vệ ngươi. Tần Phong cười nói, đúng, sư phụ sẽ bảo hộ chúng ta. Chu Nhất Minh cẩn thận từng ly từng tí một nói, sư phụ, sự tình đã giải quyết, vì lẽ đó lúc trước nói đáp ứng thu ta làm đồ sự tình. Tần Phong yên tĩnh nhìn Chu Nhất Minh, Chu Nhất Minh ánh mắt có chút né tránh. Mấy ngày qua, Tần Phong đối với Chu Nhất Minh cũng có hiểu biết, mặc dù là một cái công tử bột, hỗn thế ma vương, nhưng trong lòng hay là làm rõ sai trái. hiểu được đại sự, không có cưỡng đoạt dân nữ, không có giết người phóng hỏa. Mặc dù có ỷ vào thân phận hoành hành bá đạo, nhưng có thể điều giáo một hồi. Chờ ăn cơm, ngươi liền theo ta luyện công. Tần Phong nói, vâng, sư phụ. Chu Nhất Minh trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Ta vậy thì lệnh người sắp xếp điểm tâm. Nhớ kỹ, ngươi bây giờ còn không phải đệ tử ta, vẫn còn khảo hạch trạng thái. Nếu là thông qua khảo hạch, ta chính thức thu ngươi làm đệ tử. Nếu như không có thông qua, cái kia hết thảy đều tính toán. Tần Phong nói, a, Chu Nhất Minh ngẩn ra. Tần Phong nhìn Chu Nhất Minh. Ta minh bạch, Chu Nhất Minh bất đắc dĩ nói. Đơn giản ăn điểm tâm về sau. Đoàn người đi tới Chu gia luyện võ trường. Chu gia là Vân Sơn huyện nhà giàu. Danh nghĩa có mỏ mấy tòa. Ruộng tốt mênh mang. Đừng nói là Vân Sơn huyện. Cho dù là phóng tầm mắt toàn bộ Vân Lâm quận đều tính cả một cái rất có tư sản đại hộ nhân gia. Chu Phủ cũng là toàn bộ Vân Sơn huyện to lớn nhất kiến trúc chi một. Cùng so với huyện nha đều muốn đến lớn hơn mấy lần. Nhà kho, tàng thư lâu, luyện võ trường, hầu như mỗi một loại kiến trúc công trình cũng tồn tại. Chu gia lão gia mặc dù là một cái thương nhân, nhưng đối với võ đạo 10 phần nóng lòng, hy vọng chính mình hài tử có thể luyện võ. Bởi vậy, chuyên môn xây luyện võ trường. Võ sư, đáng tiếc, Chu Nhất Minh không làm việc đàng hoàng. Đối với những vật này cũng không có hứng thú. Hắn duy nhất cảm thấy hứng thú chính là hào quang thiên kim. Mang theo hạ nhân đi đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng. Nhìn lén thế gia tiểu thư tắm rửa. Sư phụ, chúng ta muốn luyện cái gì? Chu Nhất Minh mang theo Tần Phong. Đường Tiểu Nhu hai người đi vào luyện võ trường. Phong ca, ta cũng phải luyện võ. Đường Tiểu Nhu phất phất cánh tay nhỏ bé. Được, Tần Phong ôn nhu nở nụ cười. Cho tới luyện cái gì? Thật đúng là khó nói. Trước mắt hắn nắm giữ chính là luyện khí công pháp Tam Dương Chân Hỏa Quyết. Khác một môn xem như luyện thể luyện lực pháp môn Đại Lực Ngưu Ma Công. Truyền thụ Đường Tiểu Nhu Đại Lực Ngưu Ma Công. Suy nghĩ một chút liền cảm thấy không tốt lắm. Một cái bạo lực tiểu la lị. Ồ, nghĩ như vậy ngược lại là rất kích thích. Nhưng Tần Phong nghĩ lại, hay là truyền thụ Tam Dương Chân Hỏa Quyết cho thỏa đáng. Thế giới này, yêu ma tai họa đồ vật liên tiếp xuất hiện. Ai biết sẽ xảy ra chuyện gì? Dương khí đại thắng, theo lợi tránh hại, đây mới là vương đạo. Thiếu gia, ngươi cuối cùng là đi tới luyện võ trường. Một đạo mang theo mấy phần nghiêm khắc âm thanh vang. Lên tới, Tần Phong theo thanh âm kia khởi nguồn nhìn lại, là một cái giữ lại ria mép trung niên nam tử. Thân hình cường tráng, ăn mặc một bộ quần áo luyện công màu đen, lông mày sắc bén. Lớn lên ngược lại là khá là tuấn tú. Lâm sư phụ a, Chu Nhất Minh cười nói, đã lâu không gặp, là có chút tháng ngày không gặp. Chu thiếu gia có thể đến luyện võ trường luyện võ, thực là không tồi. Như vậy, hôm nay liền tiếp tục luyện tập khai sơn thủ đi. Lâm sư phụ nói, Lâm sư phụ, ta đã tìm tới mới sư phụ, chính là ta bên người vị này Tần Phong. Tần sư phụ. Chu Nhất Minh cho Lâm sư phụ giới thiệu, ngoặc kép, cũng không cần ngươi dạy. Tần Phong, Tần sư phụ, Lâm sư phụ hướng về Tần Phong nhìn lại, sắc bén hai hàng lông mày nhăn lên. Cái này Tần Phong nhìn qua cùng Chu Nhất Minh gần như 17-18 tuổi dáng dấp, cứ như vậy, còn có thể đủ giáo dục Chu Nhất Minh. Đương nhiên, còn có một chút, Chu gia ra tay xa hoa. Hắn cái này Lâm sư phụ mỗi tháng đều có 50 lượng bạc ròng. Cái này số lượng, cho dù là ở Vân Lâm quận đều cực kỳ hiếm thấy. Hắn cũng không muốn ném khỏi đây công việc. Vâng, Chu Nhất Minh cười nói. Từ nay về sau, liền từ Tần sư phụ dạy ta võ công là được. Ta có thể còn không có có đáp ứng thu ngươi làm đồ. Tần Phong thản nhiên nói. A. Chu Nhất Minh ngẩn ra, chợt, sư phụ yên tâm, ta nhất định có thể làm cho ngươi thỏa mãn, để ngươi nói chính thức thu ta làm đồ. Lâm sư phụ thấy thế, ánh mắt hơi chìm xuống, hắn phí hết tâm tư, Chu Nhất Minh cũng không chịu cùng hắn luyện công, nhưng bây giờ một cái 17-18 tuổi thanh niên. Cứ như vậy để Chu Nhất Minh khéo léo như thế, nếu chỉ có vậy xuống, hắn thật khả năng bị đuổi ra Chu phủ. Tần sư phụ, có thể làm cho Chu thiếu gia như vậy tôn sùng, vậy ngươi tất nhiên có chút thủ đoạn. Không bằng, hai người chúng ta luận bàn nhìn. Lâm sư phụ nói, luận bàn, Tần Dương trong lòng hơi động. Có thể, như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.